Đường Vĩnh Sương trợn to hai mắt, tình hình này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, dưới so sánh, Lăng Vân tâm thần không có chút nào gợn sóng. Dược liệu tinh luyện xong, hắn liền chính thức mở luyện đan. Một tay lô hỏa thuần thanh khống chế lửa thuật lần nữa đối với bốn phía đám người luyện đan sư tạo thành một vòng mới đánh vào. Người này thật sự là người tuổi trẻ, không phải như vậy chú nhan hữu thuật lão quái, có luyện đan sư khó mà tin tưởng nói, sẽ không sai tướng mạo có thể thay đổi cốt linh nhưng đổi không. Những luyện đan sư khác thở dài nói, từ hắn cốt linh tới xem tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi, hẳn là 17-18 tuổi dáng vẻ. Cái này làm cho người lại là rung động, cái này mới là thật kỳ tài ngút trời, không thiếu luyện đan sư cũng không khỏi nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ trước kia liền bị gọi là kỳ tài ngút trời, nhưng hiện tại cùng Lăng Vân một so tựa hồ liền Lục Kỳ cũng ảm đạm thất sắc. Quảng cáo, dự thi luyện đan sư bên trong, Lữ Đằng và Lữ Nghiệp liếc mắt nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt âm ngoan vẻ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lại không làm những gì, sợ rằng thật muốn thua ở Lăng Vân. Chàng này luyện đan có mấy trăm người để mắt tới, cho dù là bọn họ cũng không cách nào tùy tiện ám toán Lăng Vân. Bất quá cái này không đại biểu, bọn họ thì thật không có biện pháp. Bỗng dưng, Lữ Nghiệp đối với Lữ Đằng gật đầu một cái. Sau đó hắn trong mắt liền thoáng qua vẻ hung quang. Vù vù, một khắc sau, hắn đột nhiên gia tăng rót vào trong lò luyện đan chân cương. Trong lò luyện đan đan hỏa, ngay tức thì bạo tăng. Lò luyện đan lúc này không chịu nổi, oanh muốn nổ tung lên. Mà Lữ Nghiệp lựa chọn luyện đan vị trí, vừa vặn ở Lăng Vân bên người. Cho nên, hắn lò luyện đan một nổ, đứng mũi chịu sào chính là Lăng Vân. Có thể tới nơi này, không một không phải là nhân tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Lê Mặc như vậy đan si, giống vậy trí khôn bất phàm. Hắn ngày thường lộ vẻ được si ngu chỉ là bởi vì hắn không muốn để ý xem đối nhân xử thế, không đại biểu hắn thật ngu. Có thể trở thành bất hủ luyện đan sư thứ phẩm, hắn lại làm sao có thể không có trí khôn. Chính vì nguyên nhân này, mọi người một mắt liền đoán được chuyện này chân tướng. Hiển nhiên, đây là Lữ gia cố ý, mặc cho Lăng Vân tiếp tục như vậy, Lữ Nghiệp và Lữ Đằng cũng sẽ thất bại, lại cuối cùng Lăng Vân còn khả năng đại hoạch toàn thắng. Đến lúc đó, Lữ gia sẽ hoàn toàn trở thành cười nhạo. Mà như bây giờ, Lữ Nghiệp cố ý nổ lò áp dụng lấy mạng đổi mạng phương thức phá hoại Lăng Vân luyện đan. Như vậy mặc dù Lữ Nghiệp đánh bại, nhưng chỉ là một mình hắn đánh bại. Lữ Đằng lại có thể vì vậy chiến thắng. Như vậy thứ nhất, Lữ gia tương đương với không thua thiệt không được lợi. Trọng yếu nhất chính là có thể làm cho Lăng Vân thất bại, đả kích trầm trọng Lăng Vân. Vô sỉ, đừng nói Lê Mặc và Đường Vận Khanh, liền liền cái khác thế lực người, thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu. Lữ gia như vậy thủ đoạn, đã có thể nói là rất bỉ ổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.